Thiếp thân đặc công, chương 1513, làm lão gia tức giận, góc truyện audio.com, Stewart ngũ đức cũng là chỉ huy vũ sĩ áo đen đem Lam Tuyết các nàng 7 người chất đã là bắt cóc quay lại trong biệt thự, Long Khiếu Thiên nhìn bọn hắn từng bước hướng về sau lui, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, quả đấm của hắn là chặt chẽ nắm, ngực phập phồng bất định, vẻ mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn là đã tới chậm một bước, nếu như có thể sớm 10 phút dẫn đầu tới trong biệt thự chiếm cứ trông coi, nhưng mà dựa vào hắn cùng với ba long tổ thành viên đích thực lực đủ để ngăn cản Stewart ngũ đức bọn hắn xâm lấn, ít nhất có thể kéo dài tới công an xuất động bộ đội đặc chủng đến đây cứu viện. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối thủ đem Lam Tuyết các nàng bắt cóc trong tay, là không thể có hành động, cái loại này bi phẫn tư vị thật là không dễ chịu. Tổ trưởng Long, làm sao bây giờ? Triệu Thiên giấu không được sờ lên trên đầu mồ hôi lạnh, thành phố Thiên Hải lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh loại này khủng bố sự kiện, hắn thân là cục trưởng cục công an thật đúng là không chịu nổi trọng áp, huống hồ giờ phút này Stewart ngũ đức bọn hắn bắt cóc người chất chung, ngoài ra còn có một người là Lam lão tướng quân cháu gái, đây càng là để cho hắn cảm thấy bất an. Triệu tập nguồn nhân lực đem biệt thự bốn phía đã là vây quanh, sắp xếp tất cả bắn tỉa súng nhanh chóng nhập vị tùy thời giám sát tình huống bên trong. Để công an đàm phán chuyên gia điều đến. Quên nó, đã tới không kịp, là do ta đi với họ đàm phán, xem bọn hắn mục đích ở đâu. Long Khiếu Thiên trầm thấp nói xong, rồi sau đó tiếp tục nói, việc này, Lam lão gia có từng biết. Lam lão tướng quân cũng là biết, Trần cục trưởng liên hệ ta lúc sau đã đem việc này báo cáo đưa cho Lam lão tướng quân, Lam lão tướng quân biết được việc này sau đó cũng là về tới. Trầm thư ký cùng với Lam lão tướng quân cùng nhau, Triệu Thiên nói xong, ngữ khí trầm trọng không ngừng. Long Khiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, khẽ thở dài tiếng khẩu, rồi sau đó nói. Người đi sắp xếp nguồn nhân lực dựa theo ta lời vừa mới nói. Sẵn dịp để xe cứu thương kêu đến, trước đây có không ít công an nhân viên cũng là bị thương. Đồng thời đem bất hạnh hy sinh nhân viên mang đi, là tổ trưởng Long, Triệu Thiên ứng tiếng, đã nhanh chóng đi qua sắp xếp sự vụ. Lão đại, xin lỗi, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vương Phong sau đó mở miệng nói xong, mặt cũng thả xuống phía dưới, trong mắt tràn đầy ảo não vẻ, trong lòng thật không tốt thụ, trơ mắt nhìn đối phương 5 người vũ sĩ áo đen đưa bọn chúng đánh bại, rồi sau đó bắt cóc Lam Tuyết các nàng, thế cho nên hiện tại hắn nhóm đã là lâm vào hoàn toàn bị động cục diện. Trương Vũ, Thạch Phá Thiên bọn hắn cũng là cúi đầu, nguyên một đám quả đấm nắm chặt, đầy mình là không cam cùng ảo não, trên người bọn họ đã là mang theo bị thương, có thể giờ phút này bọn hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, còn có thể lại lần nữa cùng 5 người vũ sĩ áo đen một trận chiến, nhưng mà bọn hắn coi như là liều mạng chết trận cũng muốn kéo dài đến công an đến giúp. Long Khiếu Thiên thở sâu, vỗ Vương Phong đầu vai của bọn hắn, nói. Các ngươi cũng là tận lực, đối thủ lần này không thể tầm thường so sánh, các ngươi có thể lui ra ngoài hơn nữa cứu ra một người cũng là phải. Nói xong, Long Khiếu Thiên nhìn về phía Quan Lâm, nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi cũng trở về hậu phương A. Góc truyện audio.com, trước xử lý một chút bản thân thương thế, ta đi vào bên trong nhìn những người này ngã xuống đất muốn làm gì. Rồi sau đó, Long Khiếu Thiên đã cầm một loa phóng thanh hướng phía trước biệt thự đi tới, mở miệng nói. Người ở bên trong nghe ta với công an đàm phán đại biểu cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi cần gì điều kiện cũng có thể nói ra, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải bảo đảm tất cả mọi người chất an toàn. Ta lặp lại một lần, các ngươi muốn bảo đảm con tin an toàn. Bây giờ ta có thể đi vào với các ngươi nói chuyện với nhau sao? Long Khiếu Thiên mở miệng nói xong, phía sau hắn có toàn bộ tinh thần đề phòng cầm súng bắn tỉa chống khủng bố tinh anh phần tử che chở. Đem các ngươi công an nhân viên đưa cho ta rút lui khỏi, nếu như các ngươi không hy vọng con tin gặp chuyện không may như lời nói. Nếu như ta phát hiện các ngươi công an nhân viên ý đồ nhảy vào trong biệt thự cứu người, vậy, hãy đừng trách ta không khách khí. Chắc hẳn ngươi cũng biết, kể cả ngươi ở bên trong, các ngươi công an nhân viên căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Về phần ta cái gì nhu cầu trong chốc lát tự nhiên sẽ tìm ngươi. Sau đó, Stewart ngũ đức mở ra phía trước biệt thự đại môn, mở miệng nói xong, rồi sau đó liền đem cửa ra vào đóng lại. Long Khiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, đầy mình tính nóng nảy, nhưng lại là không chỗ có thể thông thẳng, chỉ có thể là trước tiên lui quay lại phía trước công an nhân viên nơi đóng quân, đợi cho sắp xếp sẵn sàng bắn tỉa tay thông qua chữ thập tinh chuẩn hiểu rõ đến trong biệt thự tình huống sau đó làm tiếp quyết định. Oanh, sau đó, một chiếc xe màu đen từ phía trước bay nhanh đến, nhìn xe con thượng bảng số xe công an nhân viên đã là ảo ảo tránh ra một con đường rộng, rồi sau đó xe màu đen điều khiển mà đến, đứng tại Long Khiếu Thiên bọn hắn ở chỗ tạm thời đài chỉ huy trước. Ghế lái cửa xe mở ra, đi tới đúng Lam lão gia bên người hộ vệ Ngô Kiếm Phong. Ngô Kiếm Phong đi đến phía sau xe trước cửa mở cửa xe ra, rồi sau đó đã thấy Lam lão gia sắc mặt sốt ruột không ngừng đi ra, sau đó đi tới cũng là một lão nhân, quả nhiên chính là Phương Giật Thiên phụ thân. Phương Hải, sau đó, thành phố Thiên Hải bên trong đích một pho tượng đại nhân vật thị ủy thư ký Trầm Chính Quốc cũng là đi xuống xe đến. Lam lão tướng quân, đã thấy qua Lam lão gia, Long Khiếu Thiên vội vàng đón đi lên. Khiếu Thiên, ngươi cũng đi. Tại đây xảy ra chuyện gì tình huống? Tuyết Nhi, cháu gái ta đâu? Cháu gái ta các nàng đâu? Lam lão gia đã thấy qua Long Khiếu Thiên, đã giấu không được mở miệng hỏi. Khiếu Thiên, là ngươi à? Không biết ngươi còn nhớ hay không lão đầu lĩnh ta? Sau đó, Phương Hải đã thấy qua Long Khiếu Thiên cũng là mở miệng nói. Ngươi là, Phương Thúc ngươi cũng đi thành phố Thiên Hải. Long Khiếu Thiên đã thấy qua Phương Hải, đã giấu không được nói. Phương Hải nhẹ gật đầu, nói, khách sáo như lời nói đừng nói trước hiện trường tình huống như thế nào. Tuyết Nhi còn có cùng nàng cùng một chỗ cái kia mấy nữ nhân hài thế nào. Long Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, có vẻ bi phẫn hối tiếc cực kỳ, thở sâu, nói. Lam lão tướng quân, Phương Thúc ta xin lỗi các ngươi, đến chậm một bước không thể ngăn cản những kia phần tử khủng bố, bây giờ, Lam Tuyết các nàng tổng cộng 7 gã con tin đã rơi vào trong tay đối phương. Cái gì, Tuyết Nhi nàng, các nàng rơi vào rồi phần tử khủng bố trong tay. Lam lão ra giấu không được nghẹn ngào. gocchuyenaudio.com, nói xong, trên mặt vừa sợ vừa giận, rồi sau đó tràn đầy trầm thống vẻ lo lắng, cái kia già nua đích thân thể lay động lên, một bên Phương Hải cùng Ngô Kiếm Phong vội vàng tiến lên nâng. Một bên Trầm Chính Quốc cũng là sốt ruột không ngừng, hắn đi đến trước nói. Tình huống trước mắt như thế nào? Con tin là hay không lại còn an toàn? Con tin tạm thời là an toàn, nhưng cũng không biết những kia phần tử khủng bố đưa ra một số điều kiện gì. Long Khiếu Thiên trầm giọng nói, những phần tử khủng bố là lai lịch gì? Bọn hắn mục đích ở đâu? Những đều nắm giữ rõ ràng rồi. Lam lão gia thở sâu, đục ngầu trong hai mắt tinh quang bắn ra trầm giọng hỏi. Long Khiếu Thiên nghe vậy sau đó liền đem Phương Giật Thiên gọi điện thoại cho hắn thời gian thường tự thuật tình huống nói ra một lần. Tổ chức Hắc Thập Tử, quốc tế hắc ám trong thế giới một cổ khủng bố thế lực quả là đi tới thành phố Thiên Hải. Lam lão gia thì thầm nói xong, rồi sau đó ngữ khí đột nhiên một lệ, nói, Phương Giật Thiên đâu? Tên hỗn chứng tiểu tử kia đâu? Hắn ở trong đằng kia, phát sinh chuyện như vậy hắn giờ này vẫn chưa thấy trở về. Giật Thiên đang tại gấp trở về, nhìn thời gian hẳn là cũng sắp đến rồi. Trước mắt mà nói ta sẽ tận lực ổn định những phần tử khủng bố cảm xúc bảo đảm con tin an toàn. Sau đó thông qua giám sát thị sát tra rõ trong biệt thự tình huống sau đó làm tiếp bước tiếp theo hành động. Long Khiếu Thiên trầm giọng nói, phải tất yếu đem người chất đã là cứu ra, hơn nữa còn là an toàn cứu ra. Lam lão gia trầm giọng nói xong, đã sốt ruột không ngừng mà nói, thật là gấp rút chết ta rồi, 5 lần 7 lượt gặp chuyện không may, thành phố Thiên Hải này làm sao lại không thể an bình một chút đây. Nghe Lam lão gia tức giận như lời nói, Triệu Thiên thân thể rụt, mồ hôi lạnh chảy ròng, một bên Trầm Chính Quốc là khẩn trương không ngừng, giờ phút này bọn hắn trong lòng chỉ mong mỏi Phương Giật Thiên có thể càng sớm càng tốt trở về, có thể đem lần thứ nhất tai nạn hóa giải. Đã trải qua nhiều lần như vậy các sự kiện lớn, Trầm Chính Quốc cùng Triệu Thiên hướng Phương Giật Thiên cũng là đã có một người mới hoàn toàn quen biết, cả đám đều không hẹn mà cùng cảm thấy chỉ có Phương Giật Thiên mới có thể đem Lam Tuyết các nàng những con tin từ trong tay nơi này giải cứu ra. Cách chương.